Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 326, lực một người. Không giống với Hàn Vinh Như Lâm đại địch, tuy là Tây Kỳ đại quân đã nguy cấp, thế nhưng Khổng Tiên vẫn như cũ là một bộ không quan trọng thái độ. Nhìn bên ngoài thành đại quân, Khổng Tiên hướng về phía Hàn Vinh khẽ cười nói. Ta nghe thấy Khương Tử Nha đã là mấy chục tuổi lão đầu tử. Hiện tại xem ra này Khương Tử Nha hơn phân nửa là thật lão hồ đồ. Chỉ bằng dưới thành những người này, hắn dựa vào cái gì đến đánh Tị Thủy Quan? Nghe được Khổng Tiên vừa nói như thế, Hàn Vinh lúc đầu Như Lâm đại địch cảm giác cũng là quét sạch. Ngược lại trong lòng tràn đầy giờ khóc giờ cười cảm giác lời này ngươi bảo ta làm sao tiếp. Cái gì gọi là chỉ bằng dưới thành những người này? Cảm tình ngươi còn cảm thấy chưa đủ à? Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan nhưng chỉ có bị những người này đánh hạ. Chứng kiến Hàn Vinh mặt thần sắc cổ quái. Khổng Tuyên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra không riêng gì Khương Tử Nha không đem ta để vào mắt. Ngay cả Hàn Tướng Quân cũng không tin tưởng ta nói à? Cũng được, hôm nay để Hàn Tướng Quân mở mang kiến thức ta thủ đoạn. Cũng tốt làm cho Hàn Tướng Quân an tâm. Ngày hôm qua ta nói rồi. Nếu là Khương Tử Nha thực có can đảm dẫn người đến công. Hàn Tướng Quân chỉ cần bảo vệ tốt quan ải. Còn lại liền giao cho ta. Sở dĩ. Chuyện kế tiếp tình. Hàn Tướng Quân ở quan nhìn là được. Nói xong. Khổng Tuyên không đợi Hàn Vinh kịp phản ứng. Bước ra một bước. Bồng bềnh theo thành lâu hạ xuống. Nhìn rơi xuống quan trước Khổng Tuyên. Hàn Vinh thần sắc từ từ biến phải nghiêm túc. Hắn lần đầu tiên cảm giác được. Trước vị này trẻ tuổi đạo trưởng. Dường như cũng không phải là đang nói giỡn. Tây Kỳ trong trận. Khương Tử Nha phái người chửi bậy một trận. Lúc này chứng kiến đột nhiên có người theo quan hạ xuống. Tự biết không phải người phàm. Vì vậy lại làm cho được kêu là mắng sĩ tốt hồi trận. Hắn còn lại là thôi động tọa kỵ. Trước một bước hỏi. Tới là người phương nào? Theo bên dưới thành đến. Khổng Tuyên nhàn nhã hướng Tây Kỳ quân trận đi tới. Lúc này chứng kiến Khương Tử Nha xuất trận. Khổng Tuyên khẽ cười hỏi. Người nhưng chỉ có Khương Tử Nha. Nhìn vạn quân trận trước như ở hậu viện nhà mình nhàn đình tín bộ Khổng Tuyên. Khương Tử Nha cau mày một cái. Bất quá. Ở không có thăm dò Khổng Tuyên cặn kẽ trước. Khương Tử Nha cũng không có tùy tiện làm cái gì. Chỉ là hồi đáp, đúng vậy, ngươi thì là người nào? Xác nhận Khương Tử Nha thân phận, Khổng Tuyên cũng không trả lời thẳng Khương Tử Nha vấn đề. Mà là cười nói, Khương Tử Nha à Khương Tử Nha, ta nói để cho ngươi ngoan ngoãn cùng 3 tháng. Ngươi lại không nghe, xem ra là hoàn toàn không có đem ta nói chuyện đặt ở trong tai. Hôm nay ngươi lĩnh binh đến công, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì. Nếu là ngươi dưới trướng những người này có thể đi thắng ta. Như vậy này Tị Thủy Quan ngươi cầm là được. Thế nhưng nếu không thể. Hôm nay ta liền phải dạy cho ngươi một bài học. Miễn cho ngươi sau này vẫn là cuồng vọng như vậy. Khổng Tuyên những lời này nói ra. Khương Tử Nha sắc mặt chính là trầm xuống tuy là Khổng Tuyên cũng không nói gì bản thân ai. Thế nhưng Tây Kỳ mọi người cũng đều đoán ra Khổng Tiên thân phận dù sao trước một tờ thư đến khẩu. Khí cuồng vọng thật sự là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mà đoán ra Khổng Tiên thân phận sau. Kết hợp với Khổng Tiên vừa mới lời nói này. Khương Tử Nha còn không nói gì. Một bên sớm có người đã không nhịn được. Chỉ thấy một người chân đạp phong hỏa luân. Đi tới Khương Tử Nha bên cạnh thân xin đánh nói. Khương Sư Thúc. Người này thật sự là quá mức cuồng vọng. Mong rằng Khương Sư Thúc hứa ta xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Người tới chính là Na Cha. Nghe được Na Cha chủ động mời chiến. Khương Tử Nha vừa vặn không mò ra Khổng Tiên sâu cạn. Na Cha xin đánh vừa lúc hợp Khương Tử Nha tâm ý. Ngẫm lại, Khương Tử Nha nhân tiện nói. Cũng tốt, sư điệt ngươi trước đi thử một chút hắn cặn kẽ. Bất quá. Nhìn hắn hành động như vậy hơn phân nửa có tà đạo thuật bên cạnh. Sư điệt ghi nhớ kỹ phải cẩn thận hắn tà đạo thuật. Nghe vậy, Na Cha không để ý gật đầu lại đạp phong hỏa luân hướng Khổng Tuyên đi. đi tới Khổng Tuyên phía trước. Na Cha quát lên, ta là Tây Kỳ Tiên Phong thủ lĩnh Na Cha. Người đến nói tên họ, làm cho ngươi làm minh bạch quỷ. Chứng kiến Na Cha, Khổng Tuyên không khỏi lắc đầu. Khương Tử Nha, ngươi để nhỏ như vậy đẳng cấp đi đối phó ta sao? Thật đúng là không đem ta thả ở trong mắt a a. Chứng kiến Khổng Tuyên trong lời nói hồn nhiên không đem bản thân để vào mắt hình dạng. Na Cha vốn là lòng dạ cao ngạo hạng người. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Dẫn theo hỏa nhọn thương liền hướng Khổng Tuyên công tới. Ngươi chính là thắng ta trước nói những thứ này nữa nói đi. Nhưng mà, đối mặt khí thế hung hăng Na Cha, Khổng Tuyên chỉ là cười nhạt. Vung tay lên, một đạo hồng quang hiện lên. Na Cha trong tay hỏa nhọn thương lại không thấy tung tích. Vũ khí đột nhiên không thấy. Vốn muốn hướng Khổng Tuyên công tới Na Cha không khỏi há hốc mồm. Lập tức kịp phản ứng hơn phân nửa là Khổng Tuyên giở trò quỷ. Lúc này cả giận nói. Người này yêu đạo, đưa ta hỏa nhọn thương đến. Nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Nhìn Na Cha nổi giận đùng đùng hình dạng. Khổng Tuyên cũng là có nhiều thú vị cười nói. Ta phải là không trả lại ngươi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nhìn thấy Khổng Tuyên cái này mặt cười dài cần ăn đòn bộ dáng. Na Cha tức giận hừ một tiếng. Vung tay lên. Đang muốn tế xuất càn khôn quyền. Đã thấy một đạo bạch quang hiện lên. Trong tay càn khôn quyền cũng không thấy. Na Cha sửng sốt. Phục hồi tinh thần lại. Đã thấy Khổng Tuyên cười nói. Bảo bối còn không ít sao. Còn có cái gì. Đều lấy ra đi. Hỏa nhọn thương cùng càn khôn quyển lần lượt không hiểu hay bị Khổng Tuyên thu đi. Bản thân còn bị trào phúng. Na Cha dĩ nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Lúc này nhất nhất tế xuất đều món pháp bảo. Nhưng mà, vô luận là hỗn thiên lang, chín long thần hỏa cháo, vẫn là kim tệ, âm dương song kiếm, Khổng Tuyên cũng chỉ là vung tay lên. Một đạo hoa quang hiện lên. Na Cha pháp bảo cũng không thấy tung tích. Thậm chí sau cùng, liền phong hỏa luân đều bị Khổng Tuyên phất tay thu đi. Đến sau cùng, Na Cha lưỡng thủ không không. Nhìn đối diện Khổng Tuyên, dám không biết như thế nào cho phải. Mà Tây Kỳ trong trận, Khương Tử Nha cùng với hắn mọi người thấy Na Cha cùng Khổng Tuyên tranh đấu. Cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ chưa từng thấy qua Khổng Tuyên kỳ lạ như vậy thần thông. Sau cùng mắt thấy Na Cha bảo bối đều bị Khổng Tuyên thu đi. Rất sợ Na Cha có sơ suất gì. Khương Tử Nha liền nói ngay. Na Cha, người trước trở về. Nghe tiếng, Na Cha mặc dù không cam. Thế nhưng cũng biết Khổng Tuyên thâm bất khả trắc. Bản thân không pháp bảo khẳng định không phải là đối thủ. Vì vậy chỉ có thể tay không rút về tới. Mà chứng kiến Na Cha muốn đi. Khổng Tuyên cũng không ngăn trở. Chỉ là cười dài đứng ở nơi đó. Chờ đến Na Cha trở lại trong trận. Khương Tử Nha đối mọi người nói. Thật không lạ trước hắn có dũng khí khẩu xuất cuồng ngôn. Hiện tại xem ra ngược lại thật có vài phần bản lĩnh. Ta xem hắn thần thông. Cũng là nhưng thu binh khí pháp bảo. Kẻ làm tướng nếu không có vũ khí. Lại như lão hổ không có nanh vuốt. Tuyệt đối không cách nào tranh đấu. Này lại như thế nào cho phải. Mọi người cũng là cau mày khổ tư. Na Cha tình huống bọn họ cũng để ở trong mắt. Tự nghĩ ngay cả là bản thân đi vậy chắc chắn sẽ rơi xuống kết quả như thế này. Nhất thời ngược lại không người lên tiếng. Rất lâu, cũng là Kim Trá mở miệng nói. Sư thúc, mới Na Cha pháp bảo nhưng là bị hắn từng cái thu đi. Không bằng chúng ta mấy người tê thế nào. Ngược lại hắn được cái này mất cái khác. Tuyệt đối không cách nào đơn giản thủ thắng. Nghe được Kim Trá nói như vậy. Khương Tử Nha ngẫm lại. Cuối cùng gật đầu nói. Tuy là lấy nhiều lấn quả. Thắng không anh hùng. Thế nhưng là phạt trụ đại nghiệp. Cũng là cũng quản không được nhiều như vậy. Kim Trá, Dương Tiễn, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử, Hành Thổ Tôn. Các ngươi cùng đi. Dạ, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.